Cho nên trước đây chúng ta chưa có duyên gặp được chánh pháp á, mình tu nó theo những cái pháp người ta dạy mình không có đúng. Ở đây á, không phải là quý thầy dạy mình sai, không phải là mình sai, là do không có bậc thiện hữu tri thức cho nên chúng ta không có gặp được chánh pháp, không có duyên lành gặp được chánh pháp. Mình tu theo những cái pháp không có đúng con đường đưa đến giải thoát mà Phật dạy, chính bản thân của thầy, chính tự thân của thầy cũng vậy. Trước kia thầy chưa gặp được chánh pháp, thầy xuất gia tu tập là gần 20 năm trời. Thầy siêng năng ngồi thiền, siêng năng công quả, rồi siêng năng làm phước, rồi siêng năng lại Phật. Niệm Phật thì không có niệm Phật mà lại Phật. Mình tin rằng là mình lại Phật nhiều, có công đức nhiều. Mình tin tưởng những điều mà nó không có thật như vậy. Và thầy tu cái pháp đó là gần 20 năm trời. Mà khi thầy giác ngộ ra rằng mình đã tu sai, mình phải bỏ thôi, chứ đừng có tiếc nuối. Những cái bản kinh bên Tịnh Độ là trước khi thầy xuất gia, thầy còn là cư sĩ năm 16 tuổi, vị thầy bổn sư mà quy y lần đầu tiên của thầy đó là Hòa Thượng Thích Tịnh Phong. Lúc đó thầy 16 tuổi. Lúc mà còn cư sĩ là Hòa Thượng đã dạy cho thầy cách tụng kinh, rồi là tụng chú, những cái đánh mõ nè, đánh chuông, đánh trống, đậu, phách, chập chẽn vân vân trong chùa là thầy làm được hết. Còn những cái bài kinh công phu mà tứ thời đó, thầy thuộc hết. Những bài kinh chú Đại Bi, Bát Nhã, công phu khuya, Đại Hồng Chung, cúng thí thực, cúng môn sơn thí thực vân vân là thầy thuộc hết. Và thầy có được cái giọng tụng kinh là người ta nghe người ta khóc giọng tụng kinh của thầy đó, người ta nghe người ta khóc. Cho nên sau này thầy biết được chánh pháp, thầy thấy rằng là cái pháp này nó không có giúp cho mình tu tập giải thoát. Và từ đó là thầy quyết tâm không có theo nữa. Thầy không có theo nữa thôi, thầy quyết tâm sống phạm hạnh, sống đạo đức nhân bản nhân quả, theo đúng lời Phật dạy, không còn tin tưởng những điều tha lực, siêu hình nữa. Đức Phật dạy, chúng ta giải thoát hay không là do chính mình. Mình sống đúng lời Phật dạy, không làm các việc ác, siêng năng làm các việc thiện, giữ gìn các phạm hạnh cho đúng, thì khi mình sống được như vậy thì tự mình cứu mình, chứ không có ai cứu cho chúng ta cái này được. Và từ đó thầy quyết tâm sống giữ gìn phạm hạnh giống như Phật, ăn ngày một bữa, sống thiểu dục chi túc, sống độc cư trầm lặng suốt mấy năm trời, sống một mình. Thì dần dần thầy mới giác ngộ ra, hiểu rõ ra sự thật chân lý mà Phật dạy. Để từ đó mà tâm thầy nó đi đúng con đường này. Đầu tiên mà thầy có duyên gặp được chánh pháp, thầy đọc các quyển sách về của Hòa Thượng Thích Thông Lạc. Ở đây thì Phật tử mình đã biết rồi phải không? Thì những quyển sách như là 10 điều lành đó. Phật tử mình nên đọc các quyển sách đạo đức này, rất là tuyệt vời. Ngày dạy như mình những cái đạo đức nhân bản nhân quả, do cái duyên lành đó mà thầy quyết tâm xả những cái pháp môn trước đây. Tại vì thầy vẫn tu tập bên kia, siêng năng công quả làm phước. Phật tử không có thể làm phước bằng thầy đâu, công quả bằng thầy đâu. Tại vì mình ở chùa đó, thời gian mình cống hiến hết cho cái trí tuệ và công sức làm Phật sự. Và cũng như là trong cái đời sống đạo đức, thầy sống một hành động hết sức là đạo đức, sống chung với mọi người, tâm thầy nó không để sân si giận hờn với ai hết, không có một cái niệm giận hờn chửi mắng la rầy ai hết, dù là thầy là người anh cả gọi là trưởng tử, huynh đệ thầy là trên 70 người mà. Trên 70 vị đó, một cái chùa mà nổi tiếng đó. Cho nên thầy thấy rằng là tâm thầy chưa giải thoát, phiền não vẫn còn, tham sân si vẫn còn, thì đau khổ thầy vẫn còn, giống như là quý Phật tử như vậy. Cho nên thầy rất là hoang mang về cái đời sống tu hành của mình. Nhưng mà rất may, sau đó không bao lâu là thầy gặp được chánh pháp, thầy quyết tâm sống đúng những gì Phật dạy. Cho nên ở đây là khi chúng ta có duyên gặp được chánh pháp, là mình hiểu được chánh pháp, mình nên hướng về cái thiện pháp này mà sống, đừng có nuối tiếc những cái gì trước đây mà người ta dạy mình. Hồi nãy Phật tử có hỏi thầy đó, người ta dạy mình là mình phải có lòng tin tuyệt đối vào pháp môn này, kinh dạy thấy không, kinh dạy rằng mình có lòng tin tuyệt đối vào pháp môn này. Nếu mà người ta nói mình là sai á, thì người ấy sẽ bị đọa địa ngục. Như vậy phải không? Nếu mà kinh dạy như vậy là kinh ấy không có dạy đúng đạo đức nhân bản quả. Ở đây ngày xưa Đức Phật có dạy điều này. Ai mà đến với Ngài đó, nghe Ngài giảng về bốn chân lý tứ diệu đế, tự người đó giác ngộ, tự người đó hiểu, tự người đó hành trì. Chứ Đức Phật Ngài không có buộc ai phải theo Ngài. Cho nên Đức Phật Ngài dạy một cách rất là nhân bản, Ngài không có buộc ai phải theo Ngài. Ngài nói rằng muốn tin ta thì các con phải hiểu ta. Khi nghe ta dạy, các con về, các con sống và thực hành. Nếu mà các con thấy có an lạc, có giải thoát thì các con tin ta. Cho nên bất cứ ai đến với Đức Phật, Ngài không buộc là phải theo Ngài, tin Ngài liền. Và Ngài cũng không có buộc Ngài phải tin Ngài tuyệt đối khi mà mình chưa giác ngộ nha. Khi chúng ta là còn sơ cơ, chưa có duyên gặp được chánh pháp, chưa có duyên gặp được Phật, thì Phật rất là trung đạo, Ngài không có buộc ai phải theo Ngài. Muốn hiểu Ngài, muốn đặt lòng tin vào Ngài thì phải hiểu khi nghe Ngài giảng, rồi về chúng ta thực hành, mình thấy có kết quả thì tin Ngài. Còn nếu mà chưa hiểu, chưa tu hành có kết quả thì đừng có tin. Đó như vậy. Cho nên Đức Phật Ngài có dạy cho chúng ta, nó có 10 điều chớ có tin. Phật tử mình có nghe cái bài kinh này chưa? Ở đây, ở bên Tịnh Độ là chúng ta không có học những cái đạo đức này. Phật có dạy mình có 10 điều chớ có tin. Thứ nhất là không có tin những lời đồn đại, phải không? Thứ hai là không có tin truyền thuyết. Truyền thuyết này, truyền thuyết kia, người ta cho mình kinh này đúng, kinh này sai, sai đó. Kinh này ra đời là hoàn cảnh như thế nào, như thế kia. Đức Phật dạy mình không nên tin vào truyền thuyết, không nên tin vào các điều kiện mà mình hiểu. Những gì mình hiểu á, mình đọc, mình tìm hiểu, mình học tập thì đừng có vội tin. Mà khi mình phải tìm hiểu kỹ, mình suy xét kỹ, nếu mình cảm thấy có ích lợi cho mình, cho mọi người thì mình tin. Còn nếu mình tìm hiểu mà không đem đến lợi ích cho mọi người thì chớ có tin, đừng có tin. Thì trong đó Đức Phật Ngài có dạy cho chúng ta rằng chớ có tin bậc đạo sư của mình. Cái điều cuối cùng Phật có dạy điều này, chớ có tin bậc đạo sư của mình. Có nghĩa rằng khi mà Đức Phật Ngài nói ra điều này, thứ nhất là để cho người ta không hiểu lầm Ngài. Nhớ nha, có những người mà đến với Đức Phật mà nếu mà trường hợp Đức Phật buộc á, khi mà ngài dạy cái pháp này nè, à nếu mà các con về thực hành đúng á, thì các con sẽ được an lạc. Các con hãy tin ta đi. À, nếu mà các con làm như vậy đúng á, thì sẽ đưa đến kết quả an lạc, giải thoát. Các con hãy tin ta mà về mà sống. Đức Phật có làm như vậy không? Đức Phật có buộc mình như vậy không? Không đâu. Đức Phật không buộc như vậy. Tại sao vậy? Nếu mà Đức Phật ngài buộc á, lỡ mà mình tu sai á, mình trách ai? Trách ai? Trách Phật. Cho nên Đức Phật ngài đưa ra cái điều chớ có tin thứ 10, đó là chớ có tin bậc đạo sư của mình. Nếu bây giờ Đức Phật ngài vì thương mình đi, ngài thấy mình khổ, ngài nói rằng thôi bây giờ thế giới này khổ lắm con, đau khổ, con bỏ hết đi, con vào theo ta xuất gia tu hành, sướng hơn, được giải thoát hơn. Đức Phật ngài có khuyên mình như vậy không? Không. Nếu mà ngài khuyên mình như vậy á, thì khi mà mình nghe ngài nói như vậy, nó rất là tốt phải không? Rồi lúc đó mình cứ bỏ hết tài sản ở đời, mình vào mình xuất gia theo Phật. Rồi khi mình sống phạm hạnh thời gian á, mình không kham nhẫn nổi, phải không? Rồi mình cảm thấy đau khổ quá, trong khi ở đời á, thì sống an lạc, hưởng thụ bao nhiêu vật chất không sướng. Bây giờ mình theo Phật ăn ngày một bữa khổ quá, thì lúc này là người này trách ai? Trách Phật rồi, phải không? Trách Phật. Cho nên ngày xưa Đức Phật ngài không bao giờ mà buộc ai phải theo ngài. Ngài không bao giờ là buộc người ta phải tin ngài. Mà ở đây khi Đức Phật ngài giảng về tứ diệu đế, ngài nói về sự thật bốn chân lý này, nói về khổ và nguyên nhân của khổ, trạng thái diệt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Nếu mà ai giác ngộ ra sự thật này thì tự họ quyết tâm, tự họ tu tập, tự họ thành trì. Chứ Đức Phật ngài không có buộc ai. Khi mà người này họ giác ngộ đó, họ quyết tâm tu hành, họ tự giác tự nguyện, họ đến với Đức Phật. Cho nên vào thời Đức Phật có nhiều vị con của trưởng giả, gọi là những thích tử đó, những vương tử đó, là sống trong gia đình giàu có sang trọng. Khi họ giác ngộ được chánh pháp của Phật, họ quyết tâm xuất gia tu hành theo Phật, tự họ tự nguyện thôi, tự họ nguyện đến xin Đức Phật xuất gia. Thì lúc này Đức Phật nói rằng là khi mà con muốn xuất gia theo ta, nó có những điều khó như thế này, các con có làm được không? Nhưng mà trước khi Đức Phật ngài đưa ra điều kiện này, ngài có bốn cái điều trắc nghiệm, đưa ra bốn cái điều kiện trắc nghiệm cho cái người mà muốn theo Phật xuất gia. Ngài đưa ra bốn điều kiện này. Thứ nhất, ngài nói rằng là khi mà con đi xuất gia này, con có phạm tội không? Con có phạm những cái tội nào về pháp luật nhà nước, về những cái tội đó, như là sát sinh, giết người, trộm cắp, vì con sợ trốn tội mà con vào đây con tu, con có phạm điều đó không? Thì vị kia trả lời là trả thư không. Rồi Đức Phật đưa ra câu trắc nghiệm thứ hai nữa, con có trốn nợ không? Hôm nay cái việc mà con đi xuất gia, con có phạm vào cái tội này không? Thì vị kia trả lời là dạ thưa không. Đó là thứ hai. Thứ ba rằng là việc xuất gia của con á, có ai bức bách buộc con đi xuất gia không? Có nghĩa rằng gia đình á, gia đình có buộc mình, vì gia đình muốn mình xuất gia, hãy buộc mình đi xuất gia không? Thì vị kia trả lời rằng dạ thưa không, bạch Đức Thế Tôn. Như vậy rằng sự xuất gia của con á, vì con giác ngộ rằng cuộc đời này là sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Vì con thấy sự bức hại bốn sự sinh già bệnh chết này, đau khổ, về hiểu được sự khổ. Bây giờ mình có trẻ nè, có khỏe, nhưng mà đến lúc rồi cũng phải già và chết. Vì hiểu được thế giới đau khổ này mà các con giác ngộ đi tu phải không? Thì lúc này các vị kia trả lời rằng: thưa phải, kính bạch Đức Thế Tôn. Có nghĩa rằng là người ta phát nguyện xuất gia tu hành theo Phật là vì họ giác ngộ ra bốn chân lý. Họ thấy được sự thật khổ, nguyên nhân của khổ. Sinh là khổ, già khổ, bệnh khổ, chết là khổ. Vì thấy bốn sự khổ này mà họ muốn tu tập để mà làm chủ nó, không bị nó tác động, không bị nó chi phối nữa. Vì giác ngộ này mà họ quyết tâm xin Đức Phật xuất gia. Thì khi mà Đức Phật nói lên cái điều kiện thứ tư là vị này công nhận đó là con xuất gia là vì con giác ngộ những điều ấy, kính bạch Đức Thế Tôn. Thì lúc này Đức Phật ngài chấp nhận cho vị này là xuất gia theo Phật. Mà khi Đức Phật nói rằng là trước khi xuất gia theo ta đó, thì nó có những cái điều khó này, các con có thực hiện được hay không? Thì Đức Phật nói rằng là những ai mà xuất gia theo ta thì phải sống là biệt trú 4 tháng để mà thực hiện phạm hạnh, giống như là ăn ngày một bữa nè, sống thiểu dục đi túc nè, hàng ngày phải đi xin ăn nè đó. Rồi khi đi xin ăn á, người ta sẽ nói ra nói vào những cái điều đàm tiếu mà các con có kham nhẫn được không đó. Thì coi như là trong 4 tháng biệt trú như vậy, hãy sống phạm hạnh, ở thì dưới gốc cây, ở đền, ở miếu. Trước đây thì mình ở nhà cao, cửa rộng, sang trọng. Bây giờ vào xuất gia là theo Phật, là ở bờ, ở bụi, ở dưới gốc cây, lấy gốc cây làm nhà, lấy hang núi làm nhà, lấy đền, lấy miếu làm chỗ để mà qua đêm, để mà tránh mưa bão. Thì các con có kham nhận cái đời sống này không? Trong 4 tháng đó thì các vị đều nói rằng là dù cho Thế Tôn có bắt cho con sống 4 năm biệt trú 4 năm, con hy sinh con sẽ sẵn sàng sống theo Đức Thế Tôn. Thấy không? Cho nên ngày xưa người ta xuất gia theo Phật để mà đưa đến giải thoát là tự giác tự nguyện, chứ Đức Phật ngài không buộc ai hết. Ngài không buộc rằng con phải tin ta tuyệt đối, phải hành theo ta. Nếu mà hành không được thì các con khổ, các con chịu. Đức Phật có nói điều này không? Không, Đức Phật không bao giờ nói điều này. Nếu mà Đức Phật ngài buộc người ta theo xuất gia theo ngài, lỡ mà người ta tu tập không giải thoát, người ta cảm thấy bất mãn rồi hoàn tục, thì người này người trách ai? Trách Phật liền. Còn cái người mà tự nguyện xuất gia đó, họ quyết tâm xuất gia, nếu mà họ tu không được á, không giải thoát á, tự nguyện họ đi ra. Mà khi đi ra đó, lòng tin của họ vẫn giữ nguyên, không bao giờ bị bán Đức Phật. Hay không? Cho nên cái điều kiện thứ 10 mà Đức Phật này có dạy chúng ta là chớ có tin bậc đạo sư chỉ cho Đức Phật. Có nghĩa rằng muốn tin ngài phải giác ngộ thật sự. Mà khi giác ngộ rồi phải quyết tâm sống theo những gì mà mình giác ngộ, chứ Đức Phật ngài không có buộc ai theo ngài hết. Đó là tinh thần trung đạo, nhân bản nhân quả mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta. Vì vậy vào thời Đức Phật, nhiều người xuất gia tu hành, tâm chưa giải thoát, rồi sau đó hoàn tục. Và khi hoàn tục họ cũng vui vẻ mà hoàn tục. Nhưng mà khi hoàn tục họ vẫn đầy đủ lòng kính ngưỡng dâng lên Đức Phật, đầy đủ lòng tin mà tiếp tục giữ gìn năm giới 10 điều lành. Đó là như vậy đó. Còn bây giờ mình thấy những pháp môn bây giờ đó, khi mà tin rồi đó, buộc mình tin tuyệt đối phải không? Ai mà bỏ là mình sẽ bị đọa địa ngục phải không? Ừ. Bây giờ những cái quyển kinh như là kinh Pháp Hoa nè, những cái quyển kinh sau này là người ta dạy mình, ai mà phỉ báng các kinh này sẽ bị là tội. Bị tội gì Phật tử? Thứ nhất là đầu á sẽ bể thành mấy mảnh? 7 mảnh, đúng rồi. Ai mà phỉ báng các kinh này, xúc phạm các kinh này thì đầu sẽ bị bể 7 mảnh. Và ai mà xúc phạm các kinh này, phỉ báng các kinh này thì bị đọa địa ngục. Trong kinh dạy mình như vậy. Thì kinh dạy như vậy là có đúng đạo đức nhân bản nhân quả không? Không ạ. Kinh dạy như vậy là kinh là hăm dọa nè. Giống như người đời đó, khi mà lỡ mà mình không theo họ, họ hăm dọa rằng là chị sẽ bị bắt, bị bỏ tù. Người ta có hăm dọa điều này không? Không. Mà người hăm dọa như vậy có đạo đức không? Không. Không đạo đức. Ngược lại bây giờ trong kinh á, vậy mình là nếu mình không theo á, mình bỏ kinh này á, rồi mình đi ra mình phỉ báng á, thì mình sẽ bị, thứ nhất là đầu bệnh bể 100 mảnh, bị bể thành 7 mảnh, hoặc là chúng ta sẽ bị đọa địa ngục, vân vân. Người ta dùng những cái từ mà hăm dọa. Mà trong kinh mà có những từ như vậy, Phật tử mình có sợ không? Sợ không quý Phật tử? Vì sợ mình không dám bỏ kinh phải không? Đó là sự ràng buộc khéo léo đó. Sự ràng buộc khéo léo của kinh như vậy. Còn ngày xưa ai mà đến với Đức Phật, Ngài không bao giờ có ý niệm ràng buộc này. Giác ngộ theo ta, tự mình tu tập, tự mình giải thoát. Chứ Ngài không có ràng buộc ai theo Ngài phải buộc đặt lòng tin vào Ngài. Nếu mà không còn lòng tin nữa, ra phỉ bán Ngài, Ngài có bao giờ nói rằng là nếu mà con phỉ bán ta là con bị đọa địa ngục không? Không. Đức Phật không bao giờ nói như vậy. Mà ngược lại, nếu mà có người ra phỉ bán Ngài, Ngài phải còn thương yêu và tha thứ nữa. Tại vì người này không có duyên nhân quả với mình, thôi mình chấp nhận. Đó là cái đức tính từ bi hỷ xả của Bậc Thánh như vậy. Bậc Thánh là phải sống như vậy, và kinh phải dạy chúng ta như vậy. Đó là đức tính từ bi hỷ xả của nhân lập thánh. Mà bây giờ kinh dạy mình, khi mình đi ra mình không theo nữa, nếu mình có xúc phạm thì mình sẽ bị đọa địa ngục. Kinh dạy như vậy là không có lòng từ, lòng bi, lòng hỷ, lòng xả trong đó. Cho nên quý Phật tử chúng ta, mình bị từ xưa đến nay chúng ta bị những tư tưởng của Phật giáo phát triển đại thừa, người ta đặt ra những kinh này để mà mình ràng buộc phải theo họ. Cho nên mình khi mình đâu dám mình bỏ, phải không? Bây giờ Phật tử mình lỡ mình bỏ cái pháp môn niệm Phật này, mình có sợ không? Tại vì mình không có lòng tin, mình chưa có giác ngộ. Ngay cả như thầy nè, khi giác ngộ rồi hãy bỏ liền. Hãy bỏ liền. Dĩ nhiên là mình không có phỉ báng. Tại vì khi mình giác ngộ thì tự mình phải hướng về cái này chứ. Còn bây giờ mình sợ rằng nếu mình bỏ, mình bị đọa địa ngục, thì cái tâm đó là còn sợ hãi. Chúng ta chưa giác ngộ được. Hôm nay thầy nói điều này, thầy cũng không có buộc Phật tử phải theo thầy đâu nha. Nếu Phật tử thấy rằng nó lợi ích cho mình thì mình theo, còn không lợi ích thì thôi nha, chứ thầy không có buộc. Bây giờ Phật tử mình, nếu mình còn lòng tin với pháp môn niệm Phật thì mình cứ tu, chứ thầy không có nói rằng là pháp môn ấy đó sai. Mà ở đây thầy chỉ nói lên cái quan điểm rằng ngày xưa Đức Phật Ngài cũng dạy mình niệm Phật, nhưng mà niệm là ghi nhớ lời Phật dạy, về mình sống theo lời Phật dạy, đó là niệm Phật. Còn mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cái niệm ấy là do mình hiểu mình tu thôi. Nếu mình tu sai thì mình chịu. Tiếng thầy không nói rằng là pháp môn đấy là sai, là thầy không có ý là phỉ báng chê bai đâu. Ngày xưa Đức Phật Ngài cũng dạy cho chúng ta pháp môn niệm Phật là như vậy đó. Nó không có niệm là Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Đó. Thì khi mà thầy giảng điều này, tự Phật tử mình đánh giá thôi, cái nào đúng cái nào sai đấy thôi. Đó. Đúng rồi. Ở đây Phật dạy mình cái lòng tin của mình nó phải có chánh kiến, thấy không? Chánh kiến và chánh tư duy. Còn tin mà mình tin mà không hiểu á, thì cái tin ấy nó có đúng chánh kiến không? Đúng rồi. Tin mà không có chánh kiến nó trở thành là tà kiến. Mà Đức Phật nói người mà sống trong tà kiến á, tương đương bị quăng vào địa ngục. Tại vì mình tin những cái điều đó nó không có đúng á, mình thực hiện hàng ngày á, như thí dụ bây giờ Phật tử mình là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mình tin chắc rằng nếu mình niệm Phật này á, đến khi mà nhất tâm bất loạn á, thì được Phật rước về cõi ai thế giới chư Phật, có đúng không? Ngày hôm qua thầy nói đó, khi mình sống thiện sống lành thì tâm mình nó tự nó về thế giới chư Phật, không có Phật nào mà rước mình hết trơn á. Tại vì cái cõi tịnh độ là gì? Tịnh chỉ cho là tâm thanh tịnh. Độ là gì? Chỉ cho là giải thoát, không còn phiền não. Đó là cõi tịnh độ đó. Cho nên thầy nói ngày qua thầy có nói Phật tử đó, trong kinh có dạy rằng là Phật tại tâm phải không? Thế giới thiên đàng cực lạc cũng tại tâm chúng ta. Thì tịnh độ là như vậy đó. Tịnh độ ở đây là gì? Chỉ cho là thiên đàng cực lạc, nơi ấy là không còn phiền não, không còn tham sân si mạn nghi. Đó là tịnh độ đó. Trước đây chúng ta hiểu tịnh độ là chỉ cho một cõi thiên đàng cực lạc siêu hình, đó là mình hiểu tưởng. Còn Phật dạy chúng ta cõi thiên đàng cực lạc, cõi tịnh độ chỉ cho là tâm không còn phiền não, tâm không còn tham sân si mạn nghi. Đó là thế giới của chư Phật, đó là diệt đế niết bàn. Tịnh độ hoặc là Tây phương cực lạc, diệt đế niết bàn, nó đều giống nhau cả. Từ ngữ thì nó khác nhau thôi, nhưng mà cái nội dung ý nghĩa nó giống nhau. Khi mình niệm Phật, sống theo lời Phật dạy, hàng ngày mình ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, đó là thế giới của tịnh độ đó. Khi mà chúng ta sống trên cái thân nhân quả này, và khi tâm mình, thân mình thanh tịnh, tự nó hướng về tịnh độ rồi, chỉ cho là niết bàn, nơi ấy không còn đau khổ nữa. Từ nào giờ người ta tưởng giải ra cái pháp môn niệm Phật, các cõi tịnh độ Tây phương cực lạc là siêu hình, nơi ấy có chư Phật đến phóng quang rước mình về. Tại vì Đức Phật ngài trú vào niết bàn, nơi ấy là bất tử, không đến mà không đi, lấy cái gì mà ngài rước phải không? Thế giới chư Phật là thế giới bất tử, không đến không đi, giải thoát hoàn toàn. Nếu mà thế giới chúng sinh tu tập có giải thoát, có hướng về niết bàn, thì từ chúng sinh ấy hướng về niết bàn, chứ không có Phật nào mà xuất hiện để mà xuống mà rước chúng ta hết. Đó là người ta dạy mình là không có đúng là như vậy. Cho nên trước đây chúng ta bị người ta dạy mình sai, vì chúng ta sống trong cái lớp vô minh á, ai nói cái gì mình tin liền. Vì cái lớp vô minh đó mà mình tin rằng cái cõi tịnh độ nó có thật. Hôm nay thầy nói lên sự thật này, Phật tử mình tự suy nghiệm lại cái đúng hay sai. Nếu mình thấy rằng đó là sai thì không nên theo, còn nếu mình thấy rằng cái đó đúng thì mình cứ theo, thấy không? Đó là cho nên đạo Phật là bình đẳng lắm. Con muốn gặp lại thầy để con hỏi, con chưa có thấy thời gian có để gặp được thầy không con, nhưng khi mình qua hai con để gặp được thầy con giải được cho những cái thắc mắc trong đầu con gì đọc là sao? Rồi thầy sẽ trả lời tiếp cái phần câu hỏi hồi nãy Phật tử hỏi. Khi mà người chết á, nếu mà ấm ở trên trán á là được về thế giới chư Phật, ấm trên đầu á thì được về là cõi trời, ấm ở ngực, ấm ở miệng á thì tái sinh cõi người, còn ấm ở dưới á là địa ngục ngạ quỷ và súc sanh, phải không? À, cái này do người ta tưởng tượng ra. Ở đây thầy nói rõ sự thật này. Khi người chết, nếu mà người này khi mà cái thân thứ đại này hết duyên á, lập tức họ sẽ tái sinh qua một cái đời sống kế tiếp liền. Đức Phật nói rằng là chúng sinh chết đây sinh kia, không có gián tiếp nha, không có mà xuất hồn ra rồi cái thần thức này nó vất va vất vượt trong thế giới siêu hình, không có cõi đó. Khi chúng ta sống trên thân thứ đại này, cái thức nó có là trên thân thứ đại này. Khi thân thứ đại này ngoại diệt là các thức biến mất, thì nó chỉ còn lại là các hành nghiệp nhân quả. Nó sẽ tương ương qua một cái đời sống nhân quả kế tiếp, có nghĩa rằng nó không có gián tiếp. Thế giới nghiệp chúng ta nó không có gián tiếp nha. Thí dụ bây giờ cận tử nghiệp chúng ta đang sống trong là thế giới địa ngục đi. Khi bệnh tật nó đến nè, chúng ta đau khổ lo lắng sợ hãi, rồi mình lo lắng rằng khi mình chết đi á, tài sản này, gia đình này, vợ con này làm sao đây? Đó là sự ràng buộc. Thì do chúng ta đang bị sống trên thế giới địa ngục đau khổ này, và khi cái thân này nó chết đi á, thì qua cái thân mới thì nó cũng sống trên cái cận tử nghiệp đó. Nghiệp chúng ta thì nó luôn luôn tiếp diễn, gọi là các hành nghiệp nó luôn chi phối và tác động trên thân nhân quả này. Khi chúng ta đang sống trên cái thân hiện tại thì nghiệp nó đang tác động trên thân hiện tại, và khi chúng ta bỏ thân này qua đời sống kế tiếp sống thì nghiệp này nó sẽ tương ứng qua cái thân nhân quả mới, không gián đoạn. Còn thức chúng ta đang sống trên cái thân này, khi mà thân này ngoại diệt, thức nó ngoại diệt tức khắc, và nó sẽ qua cái thân mới nó sống với cái thức thân quả mới. Nó không có cái thức của thân cũ để mà đi vào thế giới siêu hình, rồi sau đó đi đầu thai á, cái thức này nó qua cái thân mới nó sống, hay không? Đó là theo cái tinh thần Phật giáo phát triển, người ta dạy mình là đó là thần thức. Nó gọi là cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, gọi là thần thức. Khi mà chúng ta sống trên cái thức thân này, và khi thân này nó không còn sống, cái thức thật, cái thần thức này nó qua cái thân mới nó sống. Từ nào giờ người ta tưởng như vậy, và quý Phật tử chúng ta cũng hiểu như vậy, phải không? Có đúng không? Ở đây là nghiệp nó dắt chúng ta đi tái sinh, chứ không có một cái thần thức nào mà đưa chúng ta đi tái sinh. Cho nên Đức Phật nói là nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là thai tạng, chúng sinh là sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết về nhân quả, chứ không có một cái thần thức nào mà đi tái sinh hết. Không có là chán ấm thì về thế giới chư Phật, hoặc là đầu ấm thì lên cõi trời, còn miệng ấm thì cõi người, còn thân ấm ở dưới mà thân ấm là cõi địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Không có cái tư tưởng đó. Cái đó là do sau này người ta tưởng ra, người ta đặt ra. Ở đây á, khi thân chứng đại chúng ta chết, khi mà nó chết, nó qua cái thân mới nó sống, thì cái thân này là ngoại diệt tức khắc liền. Và khi nó ngoại diệt á, cái thân chúng ta là thân của vật lý nha, thân của tứ đại. Khi chúng ta vừa chết á, thì nó cứng liền, nó cứng liền, nó sẽ cứng liền. Tại vì lúc đó mình giằng co đó, mình giằng co giữa cái sống và cái chết. Và khi nó bỏ thì các hệ gân xương trong mình đó, nó co quặp lại, nó chiến đấu với sinh tử mà, thì nó làm cho cái cơ thể mình nó cứng đi. Nhưng mà chúng ta để một thời gian, có thể là 5-10 tiếng đó, từ từ nó mềm trở lại, từ từ nó giãn ra, nó giãn ra. Và những cái dấu hiệu mà ấm á, trong cơ thể mình á, thì nó vẫn có, nó vẫn có. Nhưng mà nếu trường hợp người này á, họ chưa đi tái sinh á, họ vẫn sống trên cái trạng thái là thân trung ấm. Bên y khoa người ta dùng cái từ là chết lâm sàng. Chết lâm sàng có nghĩa rằng người này họ chưa đi tái sinh, họ vẫn còn sống trên cái trạng thái của tượng thức. Có nghĩa rằng thần thức của họ, cái thức của họ đó, nó vẫn còn. Khi chúng ta sống á, chúng ta sống trên cái năm cái thức, sắc thức chỉ cho là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thì cái đó là tưởng thức. Khi chúng ta sống thì là chúng ta sống trên ba cái thức. Cái thức đầu tiên là sắc thức, chỉ cho mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Thứ hai là tưởng thức, chỉ cho là thế giới mà mộng mị chiêm bao đó. Nếu mà một người chết lâm sàng á, thì cái sắc thức nó dừng lại. Và lúc này người ta sẽ sống trên cái phần tưởng thức. Và khi sống trên cái phần tưởng thức á, thì cái tưởng thức này nó hoạt động siêu không gian và thời gian. Ví dụ bây giờ khi mà chúng ta sống trên cái sắc thức á, chúng ta nhìn, chúng ta nghe, chúng ta nếm, chúng ta ngửi, chúng ta xúc chạm, thì tất cả các pháp xung quanh nó tác động, chúng ta mới nhận biết, phải không? Ví dụ bây giờ mắt mình nó nhìn thấy cảnh vật, nó nhận biết, đó là nhãn thức. Tai mình nó nghe âm thanh, nó nhận biết, đó là nhĩ thức. Mũi mình nó ngửi mùi thơm, mùi thúi, nó nhận biết, đó là tỷ thức. Vị mình nó nhai, ăn uống, ngon dở, nó nhận biết, đó là thiệt thức. Còn thân mình nó xúc chạm, nóng lạnh, đó là thân thức. Còn ý thức mình nó đang suy tư, nó nghĩ nhớ điều này, điều kia, nó sinh ra những cái điều đau khổ, phiền não, đó là ý thức. Và khi chúng ta sống á, là trên 6 cái giác quan này nó nhận biết. Nhưng mà khi mà người chết lâm sàng á, thì 6 giác quan này nó dừng lại. Thì lúc này cái biết của mình nó ở trên tưởng thức. Gọi là tưởng á, sắc, thọ, tưởng, hành thức, đó là thân ngũ uẩn. Thì trong đó có tưởng thức. Thì cái tưởng thức này nó vẫn hoạt động, nó sống bình thường. Lúc này nó không còn thấy biết bằng 6 cái căn chúng ta nữa, mà nó thấy biết bằng tưởng thức. Thì trong tưởng thức này nó cũng có 6 cái trạng thái, nó vẫn có 6 cái giác quan, gọi là sắc tưởng. Nó nhìn mà không có qua con mắt của mình, mà nó nhìn bằng cái tưởng. Hoặc là thính tưởng, nó không qua cái lỗ tai của mình, mà nó nghe bằng thính tưởng. Nó chỉ sống trên cái phần tưởng thôi. Nó vẫn ngửi, nó vẫn ngửi được cái mùi hương của nó, nhưng mà hương tưởng, nó không có nghe bằng cái mũi. Và nó ăn, nó vẫn có cảm giác ngon dở, không qua cái vị của miệng, mà nó là vị tưởng. Còn cái thân mình nó vẫn xúc chạm lạc khổ trên thân của nó, gọi là xúc tưởng. Còn trong ý của mình hiểu biết những cái điều mà trong cái tưởng thức, gọi là pháp tưởng. Nó hiểu biết các pháp trong cái phần tưởng thức của nó, mà nó không có thông qua là 6 căn chúng ta. Cho nên khi mà người chết lâm sàng á, thì các hành nghiệp nó sẽ tác động trên cái phần tưởng thức. Thay vì khi mà chúng ta sống, phải không, chúng ta sống trên cái phần mà sắc thức á, thì các nghiệp như là người ta nói mình, mắng chửi mình, thì trên nhĩ thức mình nó nghe, nó cảm thấy nó đau khổ. Hoặc là thân chúng ta bị người ta đánh, nó làm cho mình đau đớn, nó làm cho mình đau khổ trên thân. Hoặc là mắt chúng ta nhìn thấy cảnh vật một cách ghê rợn, nó làm cho mình đau khổ trên nhãn căn đó. Còn người mà sống trong cái phần mà tưởng thức á, thì 6 cái trạng thái xúc giác này nó vẫn có. Thí dụ bây giờ mình thấy những người mà khi mà nằm mộng đó, họ thấy những cảnh ác mộng, người ta rượt đuổi mình, đánh mình, đâm mình, chém mình. Nhưng mà trong đó mình có đau không? Cái vật tử không có đau. Hoặc là mình bị là nhà cháy lửa đốt mình, mình có đau không? Tại vì nó không có xúc chạm các thế giới này trên cái phần tưởng thức. Mà trong cái tưởng thức này, chúng ta có một cái nỗi là sợ hãi, lo lắng, kiếp đạn. Đó là nghiệp đó. Nghiệp nó nằm ở trên cái tâm trạng thái sợ hãi. Cho nên khi mà cái người mà họ chết á, họ chưa đi tái sinh á, họ sống trên cái phần tưởng thức gọi là chết lâm sàng, thì họ vẫn sống trên cái nhân quả nghiệp của họ. Nghiệp lúc này nó sẽ tác động trên cái phần tưởng thức. Rồi trong tưởng thức này nó hiện ra vô số những hình ảnh, âm thanh ghê sợ, thì người này vẫn đau khổ giống như là chúng ta sống thực tế. Coi như là cận tự nghiệp của người này vẫn còn. Trước đây người này sống đau khổ như thế nào, khi mà trong thế giới tưởng thức thì những cái trạng thái đau khổ ấy vẫn còn nguyên. Nhưng mà lúc này nó không có tác động trên cái phần thân của mình. Thí dụ bây giờ lửa nó đốt tay, chúng ta cảm thấy nóng, đau khổ, bỏng rát. Nhưng mà người ở trong cái trạng thái tưởng thức đó, họ vẫn khiếp sợ khi mà đối diện lửa bỏng. Đó là nghiệp đó, nó vẫn tác động. Cho nên do cái sự mà nghiệp, thế giới nghiệp chúng ta, nó sẽ tác động trên cái phần tưởng thức này, mà nó làm cho chúng ta tham, sân, si, sợ hãi, lo lắng. Vì cái hành trạng nghiệp này mà khi đủ lực nó có duyên á, thì nó sẽ đi tái sinh. Thì lúc này người này lập tức bỏ cái thân tứ đại này mà qua cái thân tứ đại mới mà sống. Như vậy rằng nó không có một cái thần thức nào mà xuất ra cả. Trước đây chúng ta nghĩ rằng người chết lâm sàng á, hoặc là người chết ở cái dạng thân trung ấm á, thì họ xuất hồn ra phải không? Mặc dù cái xác họ vẫn còn sống, nhưng mà họ xuất hồn ra. Đó là cái hiểu mà từ nào giờ người ta hiểu như vậy. Chứ thử thật rằng không có đúng. Tại vì cái tưởng thức chúng ta nó giao cảm siêu không gian và thời gian. Thí dụ bây giờ Phật tử mình ngồi đây nè, mà chúng ta dùng cái tưởng mình biết được cái cảnh từ xa, nó sẽ biết. Chứ không phải là mình xuất thân mình đi đến cái nơi đó mình thấy. Trước đây mình nghĩ rằng là giống như là Tôn Ngộ Không đó, là đang ngồi ở đây thì xuất hồn đang là bay đi phải không, đến để mình thấy những cảnh kia. Cái đó không phải. Từ nào giờ người ta tu tập cái thiền là xuất hồn rồi. Đó là hiểu sai đó. Nó không có xuất hồn gì hết, mà do cái tưởng thức mình nó giao cảm thấy biết từ xa. Đó là như vậy đó. Cho nên người mà khi mà chết lâm sàng, họ sống trên cái thân trung ấm á, thì cái phần tưởng thức này nó vẫn có, nhưng mà nó giao cảm siêu không gian và thời gian. Nó giao cảm trên các hành trạng nghiệp của nó đang tác động. Nghiệp của chúng ta nó luôn tác động nha. Nó tác động khi mà chúng ta đang sống, và nó tác động khi mà chúng ta đang ngủ trong chiêm bao, và nó tác động khi mà chúng ta bỏ thân tứ đại này qua cái thân tứ đại mới mà nó sống. Nghiệp nó không có không gian và thời gian. Nó cứ bám theo cái thân tứ đại này mà nó tác động. Nó làm cho chúng ta đau khổ, sợ hãi, lo lắng. Cho nên là người chết, thứ nhất á, khi mà chết đi rồi, nếu mà cái thân tứ đại này không còn sự sống nữa, thì nó sẽ lập tức tái sinh qua một cái thân mới mà chúng ta gọi rằng đầu thai đó. Nó đầu thai liền tức khắc, chứ không có chờ là 49 ngày hoặc là giáp năm đâu. Cái này đều là không có. Những cái tư tưởng tập tục từ nào giờ người ta dạy mình cầu siêu 49 ngày hoặc là giáp năm đó, là do người Trung Quốc người ta truyền sang. Người ta tạo mình một cái điều không có thật. Mình sống trong tưởng, mình không có biết sự thật này. Còn Phật dạy chúng ta khi chết là chúng ta đi tái sinh tức khắc liền. Nếu mà cái thân này nó chưa có tái sinh đó, thì nó vẫn chết ở cái giai đoạn là lâm sàng. Thí dụ bây giờ mình thấy có những người mà khi chết đó, đem chôn đi, 3 năm sau quật mộ lên, cái thân còn nguyên, có không biết Phật tử. Đó là người đó đang còn chết giai đoạn là lâm sàng, gọi là thân trung ấm á. Người này chưa đi tái sinh cả, gọi là cái tưởng thức họ vẫn còn sống trên cái thân tứ đại này. Như hồi nãy thầy nói đó, à, họ không có sức hồn đâu hết, mà do cái tưởng thức này nè, nó giao cảm các hành nghiệp mà nó sống trên thế giới khổ giống như chúng ta. Thí dụ bây giờ hàng ngày tự nhiên chúng ta có người đến mắng chửi mình, phải không? Thì trong cái phần tưởng thức đó, nó cũng giao cảm các hành nghiệp có người đến hại gì đó, y chang. Giống như là chúng ta nằm ngủ trên bao đó, mình thấy người này giết mình, hại mình, phải không? Nó y như vậy. Hoặc là hàng ngày khi mà chúng ta sống trên cái thân tứ đại này, chúng ta ô nhiễm, chạy theo dục ăn nè, sắc dục nè. Và khi mình ngủ á, thì những cái ô nhiễm này, cái dục này, nó tác động trên chiêm bao hay không? Có không? Thấy mình ăn uống nó, thấy mình cũng chạy theo sắc dục, ái dục. Cho nên nghiệp, vì dục á, vì nghiệp á, nó tác động hai phần. Ngày xưa Đức Phật nói rằng là ngoại ma và nội ma. Ngoại ma là chỉ cho sáu căn chúng ta này, khi chúng ta tiếp xúc với sáu pháp trần mà chúng ta bị nó tác động chi phối và tham đắm trên cái sáu căn này, đó là ngoại ma. Còn nội ma là gì? Nó tác động trên cái phần tưởng thức ấy. Thí dụ bây giờ nhận qua chúng ta thấy cái cảnh là cảnh gì đó nó rất là thích, rất là đẹp. Bây giờ mình không thấy nữa, mình ngồi đây nè, tự nhiên trong tưởng của mình đó, nó giao cảm, nó nhớ lại chuyện ngày hôm qua đang xảy ra, rồi nó khởi lên cái trạng thái ưa thích, khả hỷ khả lạc với cái cảnh đó. Con thưa thầy ạ, con hỏi thầy một ý. Thì thầy đang giảng về cái thân mà nó chết lâm sàng 3 năm sau còn nghe đấy, thì có những cái gia đình á là người ta lấy dao người ta sóc ra. Đấy là một cái việc làm mà rất ghê khủng. Thì con thưa thầy thì cái tưởng đấy nó có còn biết không? Đấy là một. Hai nữa là chắc là con nghĩ thầy giảng như thế này á thì là cái tưởng của cái người mà chưa đi đầu thai được có lẽ là về vẫn cứ báo hộ được cho người nhà. Đấy, vẫn giao tiếp được với những người thân. Cho nên là người ta cứ gọi là trùng. Con thưa thầy có đúng như thế không? À không. Thầy giải thích ạ. Lúc này là chúng ta nên nhớ là cái người mà chết lâm sàng á, họ sống độc lập với cái thế giới nghiệp của chúng. Thì lúc này á, nếu mà người thân á, sống đạo đức á, giữ gìn năm giới và điều lành á, ước nguyện cho người thân này nè được sống trong cái thế giới đó được an lành. Sống trong thế giới ấy được an lành. Thì họ cảm thấy bình yên, họ cảm thấy an lành. Còn nếu người nhà không biết á, mình đến ngày giỗ đó, mình giết gà, giết vịt, giết cá, giết tôm á, để mình cúng ông bà đó, gọi là cúng giỗ đó. Rồi khi mình lên mình cúng, mình hướng tâm về ước nguyện cho ông bà đó được bình an á, thì chính những hành động nghiệp này nè làm cho cái người mất đau khổ vô cùng. Nếu mà thân họ còn sống trên cái phần mà tưởng thức á, gọi là chết lâm sàng á, mặc dù đang chôn với mộ, đang nằm dưới mồ hay không, nhưng mà người này vẫn có cảm giác đau đớn, địa ngục ở dưới đó. Cho nên trước đây chúng ta không biết, không hiểu điều này mà chúng ta làm những điều đau khổ cho người thân. Cho nên những ngày giỗ chúng ta nên cúng chay, đừng có đại rượu thịt. Mình làm như vậy là không có đạo đức nhân bản nhân quả. Vô hình chung á, là mình làm tạo cái nhân khổ cho người thân của mình. Cho nên nó có cái nhân quả này. Thì chúng ta thường nghe nói đó, có những nhân quả đó, người A làm mà người B chịu, phải không? Cha mẹ mình đâu có làm đâu, cha mẹ mình chết mất rồi, nhưng mà vì cha mẹ mà mình sinh ra cái tâm là giết hại, giết gà, giết vịt, giết lợn để mà cúng ông bà. Chính vì cái nhân đó mà làm cho ông bà đau khổ đó. Chúng ta có nghe cái từ này chưa? Trong nhân quả đó, người A làm mà người B chịu là như vậy đó. Chẳng hạn như là Phật tử mình cúng thôi nôi đó, khi mà đứa con nó giáp tháng, giáp năm, rồi có người thì cúng lợn nè, giết lợn nè, rồi là giết gà, giết vịt để mà cúng thôi nôi. Như vậy rằng mình làm á thì đứa con mình bị chịu cái nhân quả đó đó. Đứa con mình nó có giết hại không? Không giết hại. Vì mình bị chúng mà mình giết hại thì con mình sẽ bị nghiệp đó luôn. Bản thân mình cũng bị nghiệp sát mà đứa con mình cũng chịu cái nghiệp sát. Đây là sự thật nhân quả. Cho nên Đức Phật nói sống đạo đức không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh như vậy. Sống đạo đức nào đừng làm khổ mình và khổ người thân của mình và khổ tất cả chúng sinh. Đó là như vậy đó. Cho nên trước đây chúng ta không có biết cái đạo đức nhân bản nhân quả này mà chúng ta làm đau khổ vô số người thân của mình, mình không biết. Cho nên nó có những nhân quả người A làm và người B chịu là như vậy. Hôm nay cha mẹ mình đã mất nhiều năm rồi, cứ mỗi kỳ dỗ là làm linh đình phải không? Rồi giết gà, giết vịt, rồi mua rượu, mua bia về để mà đãi đặng mọi người. Mà khi người ta uống rượu về thì người ta say xỉn, về người ta mắng chửi vợ con, rồi la mắng hàng xóm, thậm chí là mâu thuẫn đưa đến giết hại lẫn nhau. Vì mình mà mình làm cho người ta khổ đó. Có đúng không quý Phật tử? Phải không? Vì mình vô minh đó, mình không có biết cái hành động đạo đức nhân bản nhân quả này mà chúng ta làm thịt, tự mình giết hại chúng sinh, làm cho chúng sinh đau khổ, tự mình gây cái nhân ác là khổ mình. Rồi mình mời cho người ta đến để mà người ta ăn uống thỏa thích, say sưa nghiện ngập, rồi người ta phạm vào cái giới thứ năm là tự mình làm cho người ta nghiện ngập. Rồi người ta nghiện ngập về, người ta do không có làm chủ được thân tâm, đánh đập chửi mắng vợ con, rồi thậm chí là giết hại lẫn nhau, rồi đưa đến tù đầy, làm cho xã hội này vô cùng đau khổ. Vì cái sự vô minh lầm lạc này mà xã hội này tạo nên một xã hội là mất an ninh trật tự. Cho nên nếu mà xã hội này, con người trên cuộc đời này, con người ta sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả này thì xã hội này tự nó là thiên đàng, phải không? Cho nên Phật dạy chúng ta nhiều cái điều hết sức là nhân bản như vậy. Nhưng mà đâu có ai mà giác ngộ ra sự thật này đâu. Cho nên chúng ta cứ sống trên cái phần vô minh. Mình cứ nghĩ rằng mình giàu có, mình làm cho to đi. Ai mà to á thì mình được tiếng khen, phải không? Đứa con này nó có hiếu quá, có hiếu với ông bà quá. Nghe người ta khen mình cũng nở mặt nở mày. Năm nay con làm rất tốt đó, ông bà có phúc, có đứa con như vậy. Có đúng không? Người ta khen như vậy là khen vô minh rồi. Cho nên Đức Phật này nói ngày xưa có những người là khen những điều không đáng khen, chê những người mà không đáng chê, thì người ấy sống trong tà kiến. Mà người nào sống trong tà kiến là tương đương bị quăng vào địa ngục. Khen những người không đáng khen. Bây giờ đứa con á, vì ông bà giết gà, giết vịt, mua rượu, mua bia về để mà đãi đằng mọi người. Bây giờ mình khen họ có hiếu, rồi có hiếu nè, rồi là tốt với mọi người nè. Cái lời khen ấy vô hình chung là mình phạm vào tội ác, tự mình gây cái nghiệp xấu mình không hay. Cho nên Đức Phật nói khen người không đáng khen, chê người không đáng chê, thì tự mình gây lên cái nghiệp xấu. Cho nên Đức Phật, người nào mà sống như vậy là sống trong tà kiến, mà tương đương bị quăng vào địa ngục là như vậy. Đi mua các cái con gà, chim với các con vật để chúng con phóng sinh, thì chúng con làm như vậy để chúng con có lợi làm khi đúng hay sai thì thầy chỉ bảo chúng con biết ạ. Ở đây theo cái tinh thần mà phóng sinh là do Phật giáo phát triển người ta dạy mình, mà từ nào giờ người ta hiểu cái từ mà phóng sinh nó sai nhiều lắm, không có đúng đạo đức nhân bản nhân quả. Còn chúng ta hiểu rằng phóng sinh nó đúng trừ khi là con vật này nó có duyên nợ nhân quả với mình. Ví dụ bây giờ chúng ta đi chợ phải không? Chúng ta đi ngang cái gian hàng mà thấy cái người mà bán cá đó, người ta đang bắt con cá, người ta chuẩn bị chặt đầu. Và trong khi mình là người giữ gìn giữ gìn cái năm cái giới dưới đức. Mình là người ăn chay, mình vô tình mình đi ngang mình thấy con cá nó đáng thương quá, lòng mình khi mà thấy người ta chuẩn bị làm như vậy, mình nói thôi chị hoan nghỉ, chị bán cho tôi con cá đó đi, mình mua con cá về mình thả, mình cứu mạng nó. Tại sao vậy? Tại vì giữa con cá với mình nó có duyên nhân quả. Cho nên Đức Phật này nói điều này, chúng sinh là sinh ra từ nhân quả, sống trong nhân quả và chết về nhân quả. Khi mà cái thân tứ đại mình sống đến đâu á, thì chúng ta có duyên nhân quả với mọi người. Thì những người mà mình gặp á, là thuộc về là những người thân quyến thuộc của chúng ta không à? Cho nên khi mà chúng ta đi qua cái gian hàng, tự nhiên mình thấy người đó họ làm con cá đó, mình thấy mình thương. Như vậy rằng là giữa mình với con cá này nó có duyên nợ, duyên nợ nhân quả. Thì lúc này mình mua con cá này về mình phóng sanh á, mới gọi là đúng ý nghĩa là đạo đức hiếu sinh. Thì mình phóng sanh như thế này mới đúng nha. Trước đây người ta cứ dạy mình, à ở đây nó không có đạo đức như vậy. Chúng ta trước đây người ta có dạy mình là để mình trả được nghiệp sát á. Nghiệp sát là nghiệp bệnh tật phải không? Để mà mình không còn nghiệp sát nữa, mình mua cá, mua chim để mình phóng sinh để mà chuyển nghiệp sát này. Điều kiện này không đúng. Đức Phật nói muốn chuyển được nghiệp sát thì từ nay về sau đừng có sát sinh. Thấy đơn giản không? Nó quá đơn giản rồi. Mà bây giờ lỡ bệnh tật mình nó đến á, thì Phật dạy mình tu cái pháp là tứ vô lượng tâm. Mình biết thương xót cho quả khổ này, phải biết thương yêu và tha thứ nó, phải vui vẻ đón nhận cái nhân quả này. Và mình biết rằng cái bệnh tật này nó là vô thường thôi. Hôm nay nó bệnh thì ngày mai nó hết. Nó hết lâu hay mau mặc nó phải không? Mình đừng có đau khổ, đừng có phiền não với bệnh tật này. Cho nên Đức Phật dạy rằng hãy kham nhẫn những điều khó nhẫn đó. Những lúc mà bệnh tật nó đến thì mình phải kham nhẫn. Nếu mà nó đau quá thì Phật dạy rằng phải đưa lưỡi lên nắp giọng, là cắn răng kham nhẫn vượt qua nó. Và mình biết rằng cảm thọ này nó cũng vô thường thôi. Bây giờ nó đau thì đến lúc thì nó cũng phải hết đau. Khi chúng ta hiểu biết như vậy, làm chủ để mình chuyển nghiệp. Đại Phật, đại Thầy, con xin Thầy nghỉ thôi, chúng con tham quán mất 20 phút rồi ạ. Xin các bạn nghỉ cho Thầy nghỉ. Và bắt tay nghe thấy Thầy giảng rõ quá rồi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đ